Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Đại Thánh Ban Thưởng Trường. Minh Vương xuất quan, tử vong thực khí chi, điên cuồng kiếm oa, bộ phương nhàn nhạt thanh âm, vang vọng tại toàn bộ thiên khung trên cao, phảng phất trong nháy mắt này, chính là bao phủ toàn bộ thành trì. Tất cả mọi người tựa hồ cũng tại trong thanh âm này. Giật mình tỉnh lại, này Hắc Điện người ám sát, hoàn toàn không ngờ rằng, bộ phương thế mà còn biết chủ động phản kích. Cái này nhất chuyển tiểu thánh, lấy cái gì phản kích? Nhất chuyển tiểu thánh cùng cửu chuyển tiểu thánh ở giữa chênh lệch, giống như khoảng cách, đây cũng là vì cái gì? Thánh Khôi Thành cường giả không xuất thủ thời điểm, hắn mừng rỡ như điên nguyên nhân, bởi vì một khi Thánh Khôi Thành cường giả không xuất thủ, vậy hắn cũng có đủ thời gian đến mạt sát cái này bếp nhỏ tử. Hắn có đầy đủ thời gian ăn chắc tiểu tử này. Oanh, một cái thổ hoàng sắc nồi đất lơ lửng tại bộ phương trong tay. Nồi đất cái nắp để lộ, có mùi thơm cùng nhiệt khí từ đó lan tràn ra. Sáng chói quang hoa lóa mắt mà chói mắt, tại đen nhánh trong bầu trời đêm. Này nồi đất liền phảng phất kim cương sáng chói. Ông, một cỗ vô hình ba động từ kiếm kia trong nồi khuếch tán ra đến. Đáng sợ uy năng nhượng ở đây người đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không sai, cũng là tim đập nhanh. Loại cảm giác này, phảng phất có đều có thể sợ muốn bị phóng xuất ra. Trương Cầu bại tại bộ phương lấy ra kiếm oa trong nháy mắt. Toàn thân da thịt đều là hiện nổi da gà. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt phía trên hiện ra vạn thiên thật không thể tin, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý, bằng bạc kiếm ý, đạo này kiếm ý có lẽ không mạnh, thậm chí so ra kém chính mình kiếm ý, nhưng là không chịu nổi kiếm ý này nhiều a, lít nha lít nhít, phảng phất muốn phá vỡ hủy thiên địa giống như, khủng bố vạn phần. Hắn kiếm ý tại kiếm ý này phía dưới, phảng phất như là hãn hải trong một sợi bọt nước. Loại cảm giác này, không bình thường thật không thể tin. Cái nồi kia, Trương Cầu bại lần thứ nhất có loại cảm giác này. Phảng phất đối mặt là bọn họ kiếm ma một mạch lão tổ. Phải biết, bọn họ lão tổ, thế nhưng là đại thánh Nga. Lấy kiếm ý thành tựu đại thánh, được xưng là chánh thức kiếm ma. Thực lực trước đó, liền xem như tộc khác đại thánh, đều không dám tùy tiện đối kháng hắn phong mang. Cái này liền càng thêm nhượng hắn dùng mình. Bởi vì loại cảm giác này, hắn thế mà từ một cái nhất chuyển tiểu thánh trên thân cảm ứng được. Đó là ai thủ đoạn gì? Thật đáng sợ, phảng phất đối mặt trong tộc đại thánh. Ta thiên, tiểu tử này, chẳng lẽ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực a? Ngoặc kép. Lỗ Vũ bọn người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không ngốc, cảm thụ được không khí đều là trở nên sắc bén đứng lên phong mang. Bọn họ mới là biết, bộ phương lần này thủ đoạn khủng bố cỡ nào. Hắc Điện cường giả tại thời khắc này, muốn rách cả mí mắt, cảm ứng được kiếm oa đáng sợ. Không nói hai lời, quay người liền trốn. Hắn trốn rất lợi hại quả quyết, từ kiếm oa bên trên. Hắn cảm ứng được tử vong khí tức, ầm ầm, thiên khung trên cao, Thánh Khôi Thành cửu chuyển tiểu thánh phi tốc nổ bắn ra mà ra. Lơ lửng tại bộ phương trước mặt, sắc mặt nghiêm túc vạn phần, hắn giơ tay lên, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Dừng tay, cửu chuyển tiểu thánh lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương ánh mắt đã có chút bất thiện. Xem kịch nhìn chơi rất vui, hiện tại ngồi không yên. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, tựa hồ có chút mỉa mai nhìn một chút này Thánh Khôi Thành cửu chuyển tiểu thánh. Trong giọng nói không che giấu chút nào xem thường, trước đó không xuất thủ, hiện tại tới ngăn lại, thật coi ta dễ khi dễ a. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy này Thánh Khôi Thành cửu chuyển tiểu thánh. Ta trước đó đang đuổi đường, chấm ngoặc kép, Thánh Khôi Thành cửu chuyển tiểu thánh. Vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm bộ phương kiếm trong tay nồi. Cũng là không dám làm can. Sợ bộ phương một nồi chính là ném ra đến giống như. Bộ phương ánh mắt khẽ híp một cái. Đối với cái này cửu chuyển tiểu thánh lời nói, là càng thêm xem thường. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mênh mông hư không, phảng phất đối đầu một vị vô thượng tồn tại ánh mắt. Ông, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, ánh mắt khóa chặt lại này điên cuồng chạy trốn hắc điện kẻ ám sát. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, thổ hoàng sắc kiếm oa, chính là điên cuồng bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang, triệt để khóa chặt lại người ám sát kia thân hình. Tóe bắn đi, điên cuồng kiếm oa mạnh bao nhiêu. Bộ Phương sớm liền muốn kiến thức một chút. Cái này thánh khôi thành tiểu thánh muốn xem lấy mình bị giết chết. Hiện tại trở tay xuất ra kiếm oa lại tới ngăn lại. Thật coi hắn Bộ Phương là không có tính khí. Ông, hắc điện kẻ ám sát, tê cả da đầu. Hắn chạy như bay tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là kiếm oa tốc độ càng nhanh. Kiếm oa triệt để khóa chặt lại thân hình hắn. Tâm thần run rẩy, vỡ ra hư không, chui vào trong hư không. Phảng phất tiến vào một cái khác thứ nguyên không gian giống như. Cái này hắc điện kẻ ám sát, muốn dùng cái này đến tránh né kiếm oa khóa chặt. Nhưng mà, trốn một không gian khác trong hắn, da đầu vẫn như cũ là muốn nổ tung giống như. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn toàn thân đều là lông tơ dựng thẳng. Phảng phất có cảm giác tử vong bao phủ tại trong lòng hắn. Đáng chết, hắc điện kẻ ám sát, khóe miệng đều là run rẩy một phen. Thánh khôi thành cửu chuyển tiểu thánh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi đây là đang muốn chết. Ta thánh khôi thành há lại cho ngươi làm càn như thế. Chấm ngoặc kép, thánh khôi thành cửu chuyển tiểu thánh quát lớn lên tiếng. Sau một khắc, tâm thần nhất động, một cỗ bàng bạc thần niệm bao phủ mà ra. Sau lưng của hắn, tạch tạch tạch thanh âm vang vọng mà lên. Nhất tôn thánh minh khôi nổi lên. Cái này thánh minh khôi 10 phần cự đại. Lôi cuốn lấy bàng bạc đến cực hạn uy áp, cho ta ngăn trở, ta còn cũng không tin, chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh, có thể thi triển ra cái gì đại thủ đoạn. Thánh khôi thành cửu chuyển tiểu thánh gào thét lên tiếng, này cự đại thánh minh khôi trong ánh mắt nhất thời bắn ra quang hoa. Sắt thép cánh tay giơ lên, hướng phía này hủy diệt kiếm oa chính là đập tới, muốn đem kiếm nổi một bàn tay cho đập nát, oanh, nhưng mà. Thánh minh khôi một bàn tay đập vào kiếm oa phía trên. Lại là khiến cho kiếm kia nồi run rẩy một hồi. Phảng phất có kết âm thanh đang vang vọng giống như. Này thổ hoàng sắc kiếm oa vị nhưng bất động. Một đạo hai đạo ba đạo. Đường đạo kiếm khí tại kiếm oa chung quanh chậm rãi nở rộ ra. Xoay tròn lấy nở rộ. Mang theo đáng sợ lực xoán. Một trận tiếng leng keng vang. Cự đại thánh minh khôi hai tay thế mà sống sờ sờ cho rào sát vỡ nát. Oanh, hủy diệt nồi đất tốc độ không giảm. Phi tốc chui ra, nhất thời đêm này thánh minh khôi lồng ngực cho nổ ra một cái động lớn. Một cái sáng loáng màu xanh thăm thẳm thánh minh khôi chi tâm ở trong đó treo. Vị kia cửu chuyển tiểu thánh tâm thần nhất thời co rụt lại. Hắn thánh minh khôi thế mà ngăn cản không nổi cái này nồi đất một cái chớp mắt. Oanh, về sau, vị này cửu chuyển tiểu thánh phảng phất như là như thấy quỷ giống như. Toàn thân run rẩy, dọa đến lộn nháo, không dám ở đối kháng kiếm oa. Oanh một tiếng, cự đại thánh minh khôi nện rơi trên mặt đất. Bộ Phương sau lưng hỏa diễm hai cánh chậm rãi vỗ. Về sau chính là chạy như bay mà ra. Lơ lửng tại này cự đại thánh minh khôi trước đó. Ánh mắt nhìn cái này thánh minh khôi. Trong đôi mắt tựa hồ toát ra một tia mừng rỡ. Thánh minh khôi chi tâm. Rốt cục tìm tới a. Bộ Phương tâm thần nhất động. Cùng hệ thống giao lưu một phen. Về sau. Giơ tay lên. Trong lòng bàn tay. Tựa hồ có một cái ngân sắc giọt nước viên cầu. Đây chính là tiểu bạch ngọn nguồn. Ông. Ngân sắc giọt nước hiển hiện. Tại Bộ Phương trong lòng bàn tay không ngừng biến hóa hình tượng. Về sau đột nhiên bắn ra mà ra. Nện ở này thánh minh khôi chi tâm phía trên, phảng phất như là người được mùi tanh mèo giống như. Trong nháy mắt, này ngân sắc giọt nước chính là triệt để tản mạn ra, đem thánh minh khôi chi tâm cho hoàn toàn bao trùm. Hả, nơi xa tiểu thánh đã sớm quản không chiếm được chính mình thánh minh khôi, chỉ để ý đào mệnh, mà hủy diệt kiếm oa một đường phi nhanh, đi theo này hắc điện kẻ ám sát mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. rốt cục càng ngày càng tới gần. Hắc điện kẻ ám sát, nhìn lấy này lơ lửng mà đến kiếm oa, trên mặt hiện ra vặn vẹo vẻ điên cuồng. Hắn toàn thân năng lượng hoàn toàn hội tụ, hóa thành một chiêu, đánh phía kiếm oa, muốn đem kiếm nồi cho oanh bạo. Nhưng mà, đáng tiếc là, kiếm oa bạo, nhưng lại không phải là bị oanh bạo. Oanh một tiếng, tại hắc điện cường giả cách đó không xa, điên cuồng kiếm oa nổ tung, sáng chói quang hoa chói mắt mà lóa mắt, tại đen nhánh trong màn đêm, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng cả thánh khôi thành, sáng ngời quang hoa, làm cho tất cả mọi người đều là ngốc trệ ngẩng đầu. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm ý bao phủ mà ra, một sợi, hai sợi, ba sợi, vạn thiên kiếm ý bao phủ, phảng phất vạn kiếm quy tông, tại màn trời phía trên không ngừng bao phủ, chạy như bay, vô số kiếm ý hóa thành một cái viên cầu, đem hắc điện kẻ ám sát cho bao bao ở trong đó. Thổi phù một tiếng, này hắc điện kẻ ám sát thậm chí không kịp phát ra tiếng, chính là bị đáng sợ kiếm ý cho rào sát máu me đầm đìa, chậm rãi vẫn lạc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trương Cầu Bại toàn thân run rẩy, không chút do dự quay người chính là nơi xa bay đi, bởi vì hắn cảm giác được kiếm oa năng lượng thế mà đang không ngừng khuếch tán. Ông Trương Cầu Bại, Lỗ Vũ bọn người là điên cuồng chạy trốn, chỉ chốc lát sau chính là chạy trốn đến nơi xa, xa cách chỗ này, mà này ấp ủ hồi lâu tràn ngập kiếm ý viên cầu. Cũng là tại thời khắc này, đột nhiên nổ bể ra tới, bành một tiếng nổ tung, vạn thiên kiếm ý, như sợi như tơ, phảng phất khí lãng bay tán loạn, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán, tràn ngập đáng sợ kiếm ý, phảng phất muốn chém vỡ hết thảy. Bộ phương nhìn một chút như gợn sóng đồng dạng đánh thẳng tới công kích đáng sợ. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Kiếm oa uy lực, liền xem như hắn, cũng vô pháp chống cự. Bỗng nhiên, ngay tại bộ phương dự định tiến vào điền viên trong trời đất tránh né thời điểm. Này bao vây lấy thánh minh khôi chi tâm ngân sắc dịch giọt. Bỗng nhiên động, lơ lửng tại bộ phương trước mặt, hóa thành một mặt cự đại ngân sắc vách tường. Ngăn cản được kiếm ý oanh kích, ầm ầm ầm ầm, từng đạo kiếm ý nện như điên ở tại bên trên. Khiến cho này trên vách tường, hiển hiện pha tạp kiếm ngân. Nhìn, có chút nhìn thấy mà giật mình. Trên bầu trời, một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên buông xuống. Một bóng người đạp không mà đến. Trên đỉnh đầu, giống như có một tòa tiểu thế giới ở trong đó chìm nổi. Trên tiểu thế giới, có như ẩn như hiện thiên đạo ý chí đang lưu truyền. Bóng người vừa xuất hiện, khí thế khuếch tán, giang hai tay, bàn tay kia bỗng nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một phương thiên địa, bao phủ lại toàn bộ thánh khôi thành. Rầm rầm, kiếm ý tại cắt chém, không ngừng cắt chém tại một trường kia phía trên, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Đây là thánh khôi thành đại thánh cường giả xuất thủ. Cái này đại thánh tự nhiên là sẽ không cho phép bực này hủy diệt thủ đoạn tại thánh khôi thành. Trong nổ tung, không biết qua bao lâu, kiếm oa uy lực mới là chậm rãi biến mất. Vị kia đại thánh thủ trưởng đã sớm che kín pha tạp kiếm ngân. Ông, thu về bàn tay, cái này đại thánh ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng bộ phương, loại thủ đoạn này, đều có thể miễn cưỡng uy hiếp được đại thánh. Chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh liền có thực lực thế này a. Loại thủ đoạn này, nếu là có thể duy minh ngục sử dụng, hóa thành ngân sắc vách tường tiểu bạch rất nhanh chính là khôi phục lại. Tại bộ phương trước người, chậm rãi hóa thành quen thuộc bộ dáng, tròn vo thân hình, béo ị dạ dày, cơ giới trong mắt hiện ra màu xanh thăm thẳm, nhìn qua vô cùng quen thuộc, vẫn là quen thuộc tiểu bạch, vẫn là cảm giác quen thuộc cảm giác. Bất quá, tiểu bạch luôn cảm thấy có chỗ nào mang đến cho hắn không đồng cảm giác. Ồ, một cỗ khôi lỗi. Thánh khôi thành đại thánh xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên rơi vào tiểu bạch thân trên. Đôi mắt khẽ híp một cái. Hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiểu bạch bộ dáng, cũng là thánh minh khôi bộ dáng. Nhưng là so với bình thường thánh minh khôi, tựa hồ càng thêm tinh xảo. Bất quá, cái này cũng bất quá là thoáng gây nên vị này đại thánh chú ý a. Nhất tôn không đến đại thánh cảnh thánh minh khôi, tự nhiên nhập không được hắn đôi mắt. Kiếm oa phong bạo được giải quyết, vị này đại thánh tâm thần nhất động, ánh mắt lại là rơi vào Bộ Phương trên thân. Hắn nhìn lấy Bộ Phương, lạnh lùng vô cùng. Tiểu Bạch lơ lửng tại Bộ Phương bên người, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, sờ sờ chính mình trụi lủi đầu. Bộ Phương thì là híp mắt, nhìn lấy này trên bầu trời đại thánh. Thánh Khôi Thành chính là ta Minh Khôi một mạch đại thánh. Ngươi tại bên trong tòa thành lớn sử dụng loại thủ đoạn này, kỳ tội đáng chém. Hôm nay ban thưởng ngươi nhất trưởng, nếu là nhất trưởng không chết, liền có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đại thánh nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt cao cao tại thượng, giống như đang nhìn một con giun dế. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang vọng, toàn bộ bên trong thiên địa linh khí đều là bị điều động. Vị kia đại thánh chậm rãi nâng lên một cái tay, thủ trưởng đối Bộ Phương chính là đập tới. Trên bầu trời, vạn thiên năng lượng hội tụ, hóa thành che khuất bầu trời nhất trưởng. Một trưởng này, bao quát vô số uy áp, mang theo khiến người ta run sợ tử vong khí tức. Uy áp lăng trần, vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem Bộ Phương chung quanh chỗ có không gian đều là triệt để áp xúc. Bộ Phương trôi nổi tại trong hư không, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này đại thánh. Trong tinh thần hải, bốn đại khí linh đều là đồng thời gầm hét lên. Lười biếng huyền vũ đều là mở mắt ra. Giờ khắc này, phảng phất thật có tử vong muốn buông xuống giống như địa ngục, Minh Vương Cung. Một tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng. Minh Vương Cung lòng đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Về sau vạn thiên dòng nước lũ cuồn cuộn phun trào mà lên. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, híp mắt nhìn lấy một màn này. Bỗng nhiên, cẩu gia tâm thần nhất động, giơ lên đầu chó, mắt chó đột nhiên trở nên 10 phần sắc bén. Minh Ngục những lão thất phu đó, thế mà lại ra tay với Bộ Phương tiểu tử, đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này a. Về sau, cẩu gia chính là giơ lên đầu chó, phát ra rít lên một tiếng, chó sủa thanh âm giống như thẳng sủa thương thiên. Ầm ầm, hư không xé rách, một cái khe to lớn nổi lên. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, bước vào trong đó, vỡ nát Minh Vương cung lòng đất. Một tiếng phóng đãng không bị trói buộc cười to đột nhiên vang vọng. Chó ghẻ, các loại vương nhất bị. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuyên toa hư không, xâm nhập vết nứt bên trong. Vết nứt nhất thời khâu lại. Ứng Long nắm lấy hư không chi nhãn, một mặt mộng bức. Minh Vương đại nhân, cái này vừa mới xông qua quỷ vương đóng, liền theo này chó ghẻ sóng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.